Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 922, chương 322, đội hình. Anbu Ninja cô đã lâu không đi luận thực lực. Bọn họ hội báo chuyện trật tự vẫn là rất rõ ràng. Sasuke mất tích kỳ thực cũng không phải là chính bọn nó tra được, mà là căn tiểu đội trước tiên phát hiện. Trải qua cái này Anbu thành viên kể ra, Hades cũng giải khai một ít nghi hoặc. Nguyên bản hắn còn cảm thấy hơi nghi hoặc một chút. Ở trong kịch tình, Sasuke trốn tránh chuyện này. Chắc là vẫn chú ý Sasuke động tĩnh Sakura trước tiên phát hiện. Đang khuyên giải khai không có kết quả phía sau. Nàng bị Sasuke đánh ngất xỉu cho bỏ vào ven đường trên ghế dài. Sau đó hai cái chỉnh lý văn kiện qua đường ninja đánh thức nàng. Nàng mới chỉ có lập tức đăng báo. Bây giờ Sakura đã sớm trở thành Hades nữ bằng hữu. Đương nhiên sẽ không đi thời khắc chú ý Sasuke hướng đi. Như vậy vấn đề tới, Sasuke tối hôm qua mới chỉ có trốn tránh thì như thế nào ở sáng sớm đã bị người có nữa nha. Cho dù là quy hoạch mất tích 827 nhân khẩu cũng muốn không thấy 24 giờ đồng hồ ở trên A. Hết thảy đều là bởi vì Danzo một mực Sasuke bên người để đặt cơ sở ngầm giám thị. Tối hôm qua một cái giám thị Sasuke căn tiểu đội thành viên bị người đánh ngất xỉu. Tỉnh lại phát hiện Sasuke mất tích, vội vã báo lên Danzo. Hiện tại Sunet mới lên nhiệm Hokage, lại thúc đẩy cùng làng sương mù kết minh sự kiện, danh tiếng chính thịnh. Vì vậy Danzo trực tiếp đem chuyện này ném cho Sunet để giải quyết. Nói cách khác chỉ bất quá mất tích một buổi tối sao? Sunet dùng ngón tay gõ cái bàn, trầm tư một hồi, muốn không phải minh bạch là cái nào phương diện động tác. Thẳng thắn không suy nghĩ thêm nữa. Hades, lúc này đây đưa tiễn Mizuki sự tình liền giao cho những người khác à. Người đi đem Uchiha Sasuke mang về. Bởi vì Konoha chiến hậu khôi phục vấn đề, thượng nhẫn nhóm chỉ có một bộ phận rất nhỏ ở trong thôn đợi. Cho nên tìm về Sasuke cái này nhiệm vụ chỉ có thể tìm trong thôn hạ nhẫn cùng trung nhẫn để hoàn thành. Sunet lập tức nghĩ tới vẫn giả heo ăn thịt hổ, thực lực siêu cường Hades. Nàng tâm lý đối với Hades tràn đầy lòng tin, dựa vào không gian năng lực cùng cái kia thực lực cường hãn, Uchiha Sasuke bị người mang đi 3 ngày đều có thể truy về được. Càng chưa nói chính là một buổi tối. Bất quá Hades nhưng có chút không muốn. CMND, người khác cho rằng Sasuke là bị người bắt cóc. Lẽ nào hắn còn không phải biết không? Sasuke rõ ràng là chính mình trốn tránh đến Orochimaru bên kia. Hiện tại lại muốn hắn đi đem Sasuke mang về. Loại này tốn công mà không có kết quả sự tình ai sẽ làm a? Không thể để cho những người khác đi không? Nói thí dụ như Shikamaru các loại. Hắn giang tay ra, bất đắc dĩ nói, đoạt về Sasuke gì gì đó. Hắn thực sự không muốn dính vào. Dù sao hắn cũng không phải Sasuke bạn gay. Chạy liền chạy thôi, nếu hắn không muốn đợi ở Konoha, vậy còn truy cái rắm a? Chúng ta phải để ý nhân quyền tự do được rồi. Ngươi cái tên này thật đúng là quan tâm nữ nhân kia à. Liền đưa tiễn nhanh như vậy đều muốn dính cùng một chỗ sao? Nghe xong Hades lời nói, Sunet lại sinh ra rất lớn hiểu lầm. Cười lạnh một tiếng, liếc hắn cùng Mei Terumi liếc mắt. Mei Terumi đoan ngồi một bên yêu nhã mỉm cười, lấy một bộ người thắng tư thế đắt đỏ bắt đầu cầm nhìn bên cạnh Sunet. Còn thường hướng về phía Hades dụ hoặc nháy mắt. Cái này chàng diện bị phía dưới hội báo Sasuke chuyện Anbu nhìn đi. Một bên đem đầu sâu đậm cúi xuống, một bên ở tâm lý hô to cái đạch. Đều đang đồn Mizuki cùng Hokage đại nhân tiểu nam bằng hữu trong lúc đó quan hệ ái muội. Bây giờ nhìn lại, huyệt trống sẽ không tới gió. quả nhiên bị mọi người đoán trúng sự thực. Hades nhìn thấy loại tình huống này, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng. Hắn vừa mới chuẩn bị tùy ý đi ra ngoài có lệ một cái, liền lại bị Sunet cho gọi lại. Chờ một chút, đem Shikamaru cũng gọi là tới, để hắn tìm mấy người đi chung với ngươi. Vừa nói, còn vừa không để lại dấu vết liếc mắt Hades, rõ ràng cho thấy sợ hắn xuất công không xuất lực. Shikamaru tới tốc độ rất nhanh, khi nghe quá chuyện đã xảy ra về sau, kinh ngạc đồng thời, lập tức dẫn tới nhiệm vụ, vội vã lôi kéo Hades ra cửa. Hai người đầu tiên đi tới Sakura trong nhà, lúc này thiếu nữ mới vừa đứng lên, đang nhào nặn lấy con mắt mở rộng cửa. Nghe được tin tức về sau kinh ngạc cười tâu tóe. Ngươi nói đội hữu của ta Sasuke mất tích, hư hư thực thực bị người bắt cóc. Shikamaru không tiếng động gật đầu. Căn cứ cái kia Anbu thuyết pháp, Sasuke mất tích sự kiện có khả năng nhất chính là tao ngộ bắt cóc. Tựa ở môn bên trên Hades tâm lý suy đoán, cái kia gốc thành viên hẳn là bị âm nhẫn tứ nhân chúng thuận tiện đánh ngất xỉu. Nha, loại chuyện như vậy dâu ria, hắn cũng lười đi suy nghĩ nhiều, đưa ánh mắt lạc hướng Sakura, chỉ thấy thiếu nữ siết quả đấm, cau mày tả oán nói, người này liền không thể khiến người ta bớt lo một chút sao? 3 ngày 2 đầu bị người bắt cóc, mặc dù là một bộ ghét bỏ phiền toái giọng nói, bất quá nói như thế nào cũng là của nàng đồng đội. Bây giờ nghe nói muốn đi ra tìm, Sakura lập tức đáp một tiếng, hẹn xong nửa giờ sau ở cửa thôn gặp mặt, liền chuyển trở về nhà bên trong. Shikamaru cùng Hades đi tiếp tục gọi người, đem không có chuyện gì làm Ly Thiên Thiên kêu lên, lại tìm đến tốt bạn gay Choji. Cuối cùng mấy người đi tới Konoha thôn nơi miệng, xuất phát, mấy người hăng hái. Đón chiều dương ra khỏi Konoha đại môn, mới vừa bước ra mấy bước, Hades nhìn lướt qua lúc này đây người xuất động viên, Sakura, Shikamaru, Choji, Ly, Thiên Thiên, hơn nữa hắn, có thể nói đội hình xa hoa, cùng nguyên tắc truy tầm đội ngũ so sánh với, nhiều hơn hắn, Sakura, Ly, Thiên Thiên, cũng là thiếu Naruto cùng Neji, cái kia. Luôn cảm thấy thiếu cá nhân a. Hades thiện ý nhắc nhở một cái Shikamaru. Neji coi như Sasuke tốt bạn gay Naruto cuối cũng vẫn phải tạo nên a. Thiếu cá nhân, chạy động bên trong Shikamaru nhìn chung quanh một chút, nghi ngờ hỏi, thiếu người nào? Naruto a. Hades đương nhiên đáp trả. Bất quá hắn danh tự này vừa ra khỏi miệng, mấy người đều bĩu môi. Cái kia mất mặt tên coi như xong đi. 4.9 lẽ nào ngươi thật muốn nhìn hắn phun địch nhân gương mặt bay liệng sao? Ngoặc kép .. ngoặc kép. Ở bên trong, nguyên tác mặt, trung nhẫn sát hạch lúc Naruto cùng Neji triển khai một hồi đặc sắc quyết đấu. Mặc dù có chút dây dưa đến cùng hiểm nghi, bất quá cái kia bất khuất tinh thần hãy để cho rất nhiều người ghé mắt. Huống chi sau lại còn hiệp đánh bại Ichibi Jinchuriki chiến tích. Điều này làm cho Shikamaru nhìn với cặp mắt khác xưa. Ở Sunet bố trí nhiệm vụ thời điểm, đầu tiên đã tìm được Naruto. Nhưng mà hiện tại, cái kia mất mặt khí độn quả thực để Shikamaru nhổ nước bọt không thể. Hơn nữa có Hades tham dự, Shikamaru đối với lúc này đây nhiệm vụ tự tin hơn gấp 100 lần. Cho nên căn bản cũng không có cân nhắc qua hắn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?